Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1191, Quỷ Vật Làm Loạn. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy thanh ly kiếm bị hao tổn, Vương Thanh Sơn kinh ngạc sau khi cũng có chút đau lòng. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp. Ta bản mệnh phi kiếm luyện vào không ít tài liệu chân quý. Chu đạo hữu, mấy chục năm không thấy, thực lực của ngươi tăng lên thật nhanh a. Vương Thanh Sơn vừa cười vừa nói, cường trung tự hữu cường trung thủ, nếu như Chu Vân Tiêu nhất trực cùng hắn bất phân thắng bại, Vương Thanh Sơn cũng sẽ cảm thấy không thú vị. Chu Vân Tiêu hiện tại mạnh hơn Vương Thanh Sơn, sinh tử đấu khó mà nói. Bất quá cái này khơi dậy Vương Thanh Sơn đấu trí, ta phía trước đi một chuyến Trụy Tiên Động, đạt được một chút vật liệu luyện khí. Luyện vào đao khí về sau, uy lực tăng lên không ít. Tu vi của ngươi so ta thấp, ngươi có thể đỡ một kích này coi như ta thua. Lần tiếp theo gặp mặt, ta hẳn là Nguyên Anh kỳ. Hy vọng đến lúc đó ngươi vậy tiến vào Nguyên Anh a. Nguyên Anh tu sĩ tiến giai không dễ dàng. Đến lúc đó, chúng ta tu vi có thể phân ra thắng bại, công bằng công chính. Chu Vân Tiêu có một ít cuồng nhiệt nói. Dựa theo hiệp định, hắn bại bởi Vương Thanh Sơn. Bất quá trên thực tế, Vương Thanh Sơn ăn nhất cái thiệt thòi nhỏ. Hắn cùng Vương Thanh Sơn luận bàn nhiều lần, phía trước đều không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Lần này để Vương Thanh Sơn ăn nhất cái thiệt thòi nhỏ, Chu Vân Tiêu lòng tin tăng nhiều. Chờ bọn hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ, hắn nhất định sẽ đánh bại Vương Thanh Sơn. Một lời đã định, chờ chúng ta tiến vào Nguyên Anh kỳ, mới hảo hảo đánh một trận. Bất quá ta không tiện chạy đến Trung Nguyên tu tiên giới. Ngươi có thể đến Nam Hải tới tìm ta luận bàn. Vương Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Lần này ăn nhất cái thiệt thòi nhỏ, hắn cũng sẽ không cứ như vậy nhận thua. Hắn đột nhiên quay đầu hướng phía nơi xa chân trời nhìn lại. Thần sắc có chút bối rối. Vội vàng nói. Thật có lỗi, Chu đạo hữu, ta còn có việc mang theo. Trước cáo từ rời đi, Vương Thanh Sơn dưới chân bỗng nhiên hiện ra một mảng lớn thanh quang. Hóa thành một cái dài hơn một trượng kiếm khí màu xanh. Chở Vương Thanh Sơn phá không mà đi. Chớp mắt trăm trượng, tốc độ so sánh nhanh. Chu Vân Tiêu hơi sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thanh Sơn bộ dáng như vậy. Non nửa khắc sau, nơi xa chân trời xuất hiện một đạo hồng sắc độn quang. Cũng không lâu lắm, hồng sắc độn quang ngừng trên bầu trời Chu Vân Tiêu. Hồng quang lóe lên, hiện ra một tên dáng người bốc lửa váy đỏ thiếu nữ. Váy đỏ thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, hai đầu lông mày có mấy phần nữ tử ít có khí khái hào hùng. Trên tay cầm một cây hồng quang lòe lòe trường biển. Dưới chân dẫm lên một viên hồng sắc ngọc toa. Quảng cáo: Đỗ Hỏa Vũ, Đại Yên Vương triều thập bát kiệt một trong, đứng hàng thứ 10. Đỗ gia là hoàng thân quốc thích. Dựa theo bối phận, Đỗ Hỏa Vũ là Chu Vân Tiêu biểu cô. Biểu cô, ngài sao lại tới đây? Chu Vân Tiêu xông Đỗ Hỏa Vũ cúi người hành lễ, khách khí hỏi: Vương Thanh Sơn đâu? Hắn tránh đi nơi nào? Hắn mới vừa rồi là không phải ở chỗ này. Đỗ Hỏa Vũ mở miệng hỏi. Một lần vô tình, nàng nghe nói Vương Thanh Sơn sự tích. Đối Vương Thanh Sơn sinh ra hứng thú nồng hậu. Vương Thanh Sơn đến kinh đô du lịch thời điểm, Đỗ Hỏa Vũ chủ động tìm tới Vương Thanh Sơn. Quấn quýt chặt lấy, làm cho Vương Thanh Sơn cùng với nàng luận bàn. Hai người trải qua khẽ đảo kịch chiến. Đỗ Hỏa Vũ bại bởi Vương Thanh Sơn, thua trận tỷ thí về sau. Đỗ Hỏa Vũ nhất trực không chịu thua, không ngừng tìm kiếm Vương Thanh Sơn luận bàn. Vương Thanh Sơn không muốn cùng nàng dây dưa. Trong đêm rời đi kinh đô, Đỗ Hỏa Vũ bốn phía nghe ngóng Vương Thanh Sơn hạ lạc. Biết được Vương Thanh Sơn đang tìm kiếm Chu Vân Tiêu, nàng lấy trưởng bối danh nghĩa, phái người tìm kiếm Chu Vân Tiêu. Ai nghĩ đến nàng vẫn là tới chậm một bước. Ngạch Vương đạo hữu vừa đi, ngài hiện tại đuổi theo còn kịp. Chu Vân Tiêu chỉ vào một phương hướng khác nói. Trong lòng thầm nghĩ, ta cũng không muốn lần sau gặp được Vương đạo hữu muốn gọi hắn biểu cô phụ. Vân Tiêu chất nhi, ngươi sẽ không gạt ta đi. Đỗ Hỏa Vũ hơi nghi hoặc một chút đạo. Nàng cùng Chu Vân Tiêu tiếp xúc không nhiều. Bất quá nàng nghe nói qua Vương Thanh Sơn cùng Chu Vân Tiêu sự tình. Khó tránh khỏi Chu Vân Tiêu sẽ giúp Vương Thanh Sơn đánh yểm trợ. Chất nhi nào dám phiến ngài a, ngài việc lại không truy. Chỉ sợ cũng đuổi không kịp Vương đạo hữu. Hắn nhanh chóng cũng không chậm. Chu Vân Tiêu cười khổ nói. Đỗ Hỏa Vũ không nói gì nữa. Hướng phía Chu Vân Tiêu chỉ phương hướng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, Đỗ Hỏa Vũ tự biến mất ở chân trời. Tuyền Châu, Hồng Thành. Hồng Thành là Tuyền Châu Châu Thành. Cũng là Tuyền Châu kinh tế trung tâm. Chỗ phồn hoa khu vực. Vãng lai thương khách đông đảo. Tuần phủ phủ nha, hậu viện, Lưu Hiền trong thư phòng đi tới đi lui. Thần sắc lo lắng, một tên sắc mặt tái nhợt nam tử trung niên đứng ở một bên. Tôn tiên sư, vạn tiên ti phái tới tiên sư còn chưa tới a, Lưu Hiền cau mày nói. Hắn cùng Vương Thiên Văn phân biệt về sau, đi đến sĩ đồ, tại nhạc phụ đại nhân trợ giúp dưới. Tăng thêm hắn làm ra không ít chiến tích, bình bộ thanh vân, đương nhiệm Tuyền Châu tuần phủ, hắn còn muốn lại hướng lên bò. Bất quá gần nhất xuất hiện một kiện rất ác liệt sự tình. Tuyền Châu cảnh nội, xuất hiện mấy cái lệ quỷ, giết hại không ít qua đường thương khách, mấy cái thôn xóm, hơn vạn bách tính đều bị quỷ vật tiêu diệt, sát khí trùng thiên, làm tuần phủ. Lưu Hiền bên cạnh là có kết đan tu sĩ bảo hộ. Hắn biết được lệ quỷ tác ác, lập tức phái ra một đội tu sĩ. Thanh trước lệ quỷ, ai ngờ lệ quỷ thực lực quá mạnh, giết chết đại bộ phận tu sĩ. Chỉ có một số nhỏ tu sĩ trốn về đến. Loại chuyện này, Lưu Hiền căn bản không xen tay vào được. Đều đi qua 2 tháng. Đoán chừng vạn tiên ti đạo hữu nhanh đến đi. Nam tử trung niên có một ít không xác định nói. Nếu không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ hắn cũng sẽ chết tại lệ quỷ trên tay. Cái này lệ quỷ rất lợi hại a, Tống đạo hữu kết đan nhiều năm, hắn đều không thể trốn về đến. Hai tên trúc cơ tu sĩ ngược lại trốn được. Quảng cáo, một đạo có một ít lạnh lùng nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, nhất nữ hai nam đi đến. Phía sau bọn họ trả đi theo một đội trúc cơ tu sĩ. Vương Thiên Văn vậy ở bên trong. A, Thiên Văn huynh, là ngươi, ngươi kết đan rồi. Lưu Hiền hơi kinh ngạc nói. Vương Thiên Văn mỉm cười, giải thích nói, may mắn kết đan. Lưu Hiền đệ, nhiều năm không thấy, ngươi thế mà quan đến tuần phủ. Chúc mừng a, Vương Thiên Văn trở về vạn tiên ti. Hắn đã kết đan, nhiệm vụ tương đối ít, càng nhiều hơn chính là tại chỗ ở tu luyện, khổ tu vài chục năm. Hắn đã tu luyện tới kết đan 4 tầng, nghe nói Tuyền Châu cảnh nội xuất hiện kết đan kỳ lệ quỷ. Vương Thiên Văn phụng mệnh đến đây thanh trước quỷ vật, việc sẽ giải quyết không được con kia lệ quỷ. Ta cái này tuần phù chỉ sợ đương chấm dứt. Lưu Hiền cười khổ nói. Tại hắn khu quản hạt bên trong, hơn vạn danh bách tính chết tại quỷ vật trên tay. Nếu không phải nhạc phụ của hắn ra mặt ra sức bảo vệ, hắn mũ ô sa sớm đã bị mất. Chỉ cần diệt quỷ vật, hắn xem như lập công chuộc tội. Đến lúc đó nhạc phụ đại nhân hỗ trợ khơi thông một chút, còn có thể tiếp tục lưu nhiệm. Cùng lắm thì giáng cấp lưu dụng, qua mấy năm lại quan phục nguyên chức. Loại tình huống này tại Đại Yên Vương triều cũng không hiếm thấy. Trong triều có nhân tốt làm quan, nói chính là cái đạo lý này. Trần phu nhân thực lực hơn người, đã từng tiểu sát qua kết đan kỳ quỷ vật, lại thêm Dương đạo hữu cùng ta, còn có một đội trúc cơ tu sĩ, diệt đi một đầu kết đan kỳ lệ quỷ không thành vấn đề. Bất quá các ngươi muốn kỹ càng nói với chúng ta một chút chuyện đã xảy ra. Làm sao lại xuất hiện một đầu kết đan kỳ lệ quỷ? Vương Thiên Văn chậm rãi nói. Ánh mắt mang theo một tia hoang mang. Đại Yên Vương Triều cơ sở lực lượng rất mạnh. Mỗi một cái thôn đều có luyện khí tu sĩ bảo hộ. Một khi xuất hiện quỷ vật, đã sớm tầng tầng báo lên. Căn bản không dung quỷ vật lớn mạnh. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.